Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 799, dề già tới nói xin lỗi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chết. An Lúc Thúc, người xác định, thứ bảy buổi sáng, ở phía trước đi Tân Hải Vũ Cảnh Tổng Bệnh Viện trên đường. Lâm Kiệt nhận được An Vĩ Trạch điện thoại. Đột nhiên nghe được Hồ Dĩ Đồng qua đời tin tức, cái này làm cho hắn có chút kinh ngạc, còn có chút ngẩn ra. Xác định Hồ Dĩ Đồng là lần nữa trúng gió, cấp cứu không có hiệu quả chết. Trong điện thoại truyền tới An Vĩ Trạch giọng thanh âm phức tạp. Bệnh viện Khang Ninh trang web chính thức lên, cũng đã phát ra cáo phó. Hắn là sáng sớm hôm nay rạng sáng 5 giờ cỡ đó. Qua đời, theo ta biết, chiều hôm qua, Hồ Nguyệt Thanh thu được tạm tha, đoán chừng là hắn cầm chế bán ra thuốc giả chuyện, nói cho Hồ Dĩ Đồng. Hồ Dĩ Đồng không chịu nổi, lúc này mới trúng gió qua đời. Lão bất tử này, rốt cuộc chết, xác định tin tức này là thật sau đó. Lâm Kiệt phát hiện mình cũng không có cao hứng bao nhiêu cảm giác, chỉ là cảm thấy tâm tình hơi buông lỏng một chút. Cái đó cứ nhớ mình, lão gia hỏa muốn hại mình, rốt cuộc tắt thở, hắn hướng về phía điện thoại, nói, ban đầu, ta nhưng mà ở Hồ Dĩ Đồng trước mặt thả lời độc ác, muốn cho hắn nhìn bệnh viện Khang Ninh ngã xuống, không nghĩ tới, hắn lại nhanh như vậy liền chết. An Vĩ Trạch ha ha cười nói, hẳn là Hồ Dĩ Đồng biết, bệnh viện Khang Ninh khó mà tránh thoát cái này đại kiếp. Sinh lòng tuyệt vọng và bi phẫn, tâm trạng quá mức cực đoan mới khơi gợi liền trúng gió qua đời. Cũng có thể nói, người thả lời độc ác, thực hiện, bất quá đây, An Vĩ Trạch dừng lại một chút, trầm giọng nói, cái này Hồ Dĩ Đồng cũng coi là chết vừa đúng lúc. Cuối cùng là Hồ gia dâng hiến một lần. An Lúc Thúc, vậy làm sao nói? Lâm Kiệt có chút nghi ngờ. Người trong nước gần đây chú trọng, người chết là lớn, Hồ Dĩ Đồng dẫu sao là một vị chuyên gia y học. Theo nghề thuốc mấy chục năm, cứu chữa qua người cũng có hàng ngàn hàng vạn. Tuy nói đi qua một, hai năm, bởi vì người chi cố, vãn tiết khó giữ được. Nhưng hắn cái này vừa chết, tổng sẽ thu được một ít đồng tình. An Vĩ Trạch nhẹ giọng nói. Nếu như Hồ Nguyên Thanh đại biểu Hồ gia, lộ ra thành tâm nói xin lỗi hối cải, nhận đánh nhận phạt tư thái, hơn nữa một số người qua toàn, cái này chế bán ra thuốc giả chuyện, phỏng đoán không phải là sẽ nghiêm trị từ nghiêm túc xử lý. Lâm Kiệt hỏi tới, An Lúc Thúc, ý ngươi là, bệnh viện Khang Ninh có thể dứt qua một kiếp này. An Vĩ Trạch phân tích nói. Khả năng này vô cùng nhỏ, dẫu sao Hồ gia đã mất đi cư dân tín nhiệm, cho dù bọn họ có thể bảo vệ bệnh viện Khang Ninh. Phỏng đoán vậy sẽ chuyển tay. A Kiệt, người không nên coi thường vốn liếng tham lam. Bệnh viện Khang Ninh bởi vì hắn vị trí địa lý ưu việt, có thể là một khối để cho vô số người thèm thuồng lớn thịt béo đây. Hồ Dĩ Đồng cái này vừa chết, đưa tới đồng tình. Có hiệu lực trước đề ra, chính là Hồ gia người thức thời, cầm nên để cho đồ toàn nhường lại, nếu như bọn họ còn vọng tưởng giữ được một ít thứ. Chỉ có thể là ha ha, Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, hỏi, An Lúc Thúc, ngươi nói, phó gia có thể bắt lại bệnh viện Khang Ninh sao? An Vĩ Trạch nhẹ giọng nói, cái này khó mà nói à, muốn ra tay bắt lại bệnh viện Khang Ninh. Đều là bối cảnh thực lực thâm hậu. Cuối cùng ai chết vào tay ai, chính là các hiển thần thông. A Kiệt, cái này Hồ Dĩ Đồng cái này vừa chết, ngươi và Hồ gia ân oán khẳng định sẽ bị lật ra. Hắn dặn dò, nếu như có người hỏi ngươi, không muốn biểu hiện quá mức cay nghiệt, không muốn cho người khác tạo thành cười trên sự đau khổ của người khác, bỏ đá xuống giếng cảm giác. Lâm Kiệt cười nói, An Lúc Thúc, đối với cái vấn đề này, ta một mực không đáng trả lời chính là ai. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chút, hỏi An Lục Thúc, có hay không khả năng này là cái này Hồ Nguyên Thanh cố ý cầm bệnh viện Khang Ninh chế bán ra thuốc giả chuyện nói cho Hồ Dĩ Đồng, mục đích chính là vì cái này hả? An Vĩ Trạch ha ha một tiếng nói, hết thảy tất cả có thể đây, chỉ là chúng ta không có cách nào chui vào Hồ Nguyên Thanh trong đầu, biết hắn lúc ấy là nghĩ như thế nào. Cái suy đoán này im lìm trong lòng đi, không muốn từ ngươi trong miệng truyền đi. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt mở ra bệnh viện Khang Ninh trang web chính thức, phát hiện hắn trang bìa màu sắc đã thiết lập thành màu xám cho. Ở lộ vẻ muốn vị trí thông báo trước Hồ Dĩ Đồng qua đời tin tức, còn có hắn đời người giới thiệu. Nhìn mấy lần, Lâm Kiệt liền không để ý nữa. Hắn dựa lưng vào xe tọa sau lưng, nhắm hai mắt lại, nhớ lại hôm nay giải phẫu phương án. Ngay tại lúc này, điện thoại di động một lần nữa vang lên. Đây là một cái xa lạ bản xứ số điện thoại di động. Lâm Kiệt tiếp thông điện tới, nhẹ giọng nói, người tốt, vị nào? Lâm Kiệt, là ta. Thanh âm này tuy hơi có chút khàn khàn, Lâm Kiệt nghe vẫn là ra đối phương là ai. Hơi có vẻ giễu cợt nói, Hồ bác sĩ, cái này thời gian, ngươi hẳn là bận bịu tại xử lý ngươi phụ thân hậu sự, còn có bệnh viện Khang Ninh thuốc giả một chuyện, làm sao liền nhớ lại cho ta gọi điện thoại, ta muốn nói với ngươi tiếng, thật xin lỗi. Hồ Nguyệt Khanh giọng trầm thấp nói, bởi vì phụ thân đối với ngươi có một cổ gần như mê muội vậy chấp niệm, một mực không cho rằng là mình sai rồi. Vậy nghiêm làm chúng ta không cho phép hướng ngươi nói xin lỗi. Mặc dù chúng ta đều biết đây là chúng ta không đúng, nhưng ngại vì phụ thân uy nghiêm, cũng chỉ có thể thật xin lỗi ngươi. Lâm Kiệt chế nhạo nói, bây giờ ngươi phụ thân mới vừa mất đi, không người đè thêm chế quản thúc ngươi, ngươi liền có thể thả bay tự mình. Cái này có phải hay không đối với ngươi mới vừa qua đời phụ thân có chút không quá tôn trọng à? Đối phương dừng lại một chút, thanh âm vang lên lần nữa. Sai chính là sai, phụ thân hắn đúng là làm sai. Đây không phải là từ chối không nhận sai là có thể bảo vệ phụ thân tôn nghiêm. Ta biết, chỉ là một tiếng dề già tới nói xin lỗi, không cách nào biểu đạt Hồ gia thành ý. Ta chỉ là trước biểu đạt một chút ta thái độ. Ngươi thái độ, ta đã biết. Ta còn có việc phải xử lý. Cứ như vậy đi. Nói xong lời này, Lâm Kiệt liền cúp điện thoại. Nhớ tới và Hồ Nguyên Thanh đã qua lui tới một màn một màn, hắn quả thực đối với người này không cảm mạo. Buổi sáng 8:01, Lâm Kiệt chạy tới Vũ Cảnh Tổng Bệnh viện. Hắn phủ vừa xuống xe, bệnh viện phó viện trưởng Bành Dài Dân đón, nhẹ giọng nói, Lâm đại giáo, ở lầu làm việc tầng chót, chúng ta có một gian tiêu chuẩn cao phòng giải phẫu. Hôm nay bệnh nhân và giải phẫu đoàn đội cũng đã làm xong chuẩn bị. Lâm Kiệt gật đầu một cái, phân phó Tần Cương tùy ý. Khi đến cỡ 7 giờ tối tới đón mình, liền theo Bành Dài Dân, đi qua hai đạo kiểm tra và người gác cổng đến lầu làm việc tầng chót. Bành Dài Dân cầm Lâm Kiệt đưa đến đạo thứ hai môn cương lúc, liền mình lui về. Lâm Kiệt bước vào tầng chót hành lang, liền thấy một cái ăn mặc chỉnh tề, mang giải phẫu nón và khẩu trang y tá đang chờ mình. Lâm đại giáo, ta là của ngài trợ lý y tá, ngài có thể gọi ta là Gạo Kê. Ta bây giờ mang ngài đi thay áo. Lâm Kiệt ừ một tiếng, đi theo vị này Gạo Kê y tá vào một gian giải phẫu chuẩn bị phòng, đổi mặc giải phẫu phục. Sau đó, hắn rửa tay tiêu độc và Gạo Kê y tá cùng nhau vào phòng giải phẫu. Lâm Kiệt quét qua một mắt, phát hiện sâu hạng mục mũi cao giải phẫu đối tượng đã nằm ở trên bàn mổ, còn không có thuốc mê, đang quay đầu nhìn mình. Ở bàn mổ một bên, một hàng đứng ở 5 người đang nghênh tiếp mình. Gặp Lâm Kiệt ánh mắt nhìn sang, một người cầm đầu tiến lên một bước, tự giới thiệu mình, Lâm đại giáo, người tốt, ta là người ở nơi này một ca giải phẫu phụ tá một. Lâm đại giáo, người tốt, ta là phụ tá hai, ta là bác sĩ gây mê, y tá dụng cụ, y tá lưu động. Lâm Kiệt nhất nhất gật đầu, đáp lại bọn họ giới thiệu, chỉ bất quá, những người này mỗi cái cầm mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, còn không thông báo tên chữ, Lâm Kiệt chỉ có thể thông qua thanh âm của bọn họ, còn có lộ ở bên ngoài ánh mắt, còn có mặt mũi bộ đường danh, nhận bọn họ, hắn quét qua bọn họ mấy lần, nhận ra tay thuật phụ tá 1 và phụ tá 2. Cũng ước chừng hơn 40 tuổi, chính là làm giải phẫu hoàng kim tuổi. Lâm Kiệt giọng nhàn nhạt hỏi, ta làm giải phẫu phương án, các ngươi cũng xem qua rồi. Phụ tá một đại biểu mọi người tỏ thái độ nói, Lâm đại giáo, chúng ta cũng làm lặp đi lặp lại nghiên cứu, cũng nhớ trong lòng, xin yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng trợ giúp, tuyệt đối sẽ không xuất hiện không may. Lâm Kiệt không nói gì nói, phía trên nhưng mà cam kết, phải phái tốt nhất giải phẫu đoàn đội trợ giúp ta giải phẫu. Hy vọng các người có thể cho ta một ít ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đi tới bàn mổ trước, nhìn cái này người da trắng nam tử, nói, căn cứ ta giải phẫu phương án, muốn hoàn toàn giải phẫu hoàn thành, cần đối với ngươi thân thể. Lớn nhỏ tổng cộng làm 326 chỗ chỉnh hình thay đổi. Muốn đuổi thời gian, ta liền đem giải phẫu số lần đặc một chút. Lần này giải phẫu, tổng cộng sẽ đối ngươi tiến hành 47 chỗ chỉnh hình. Mặc dù số lần tương đối so với thiếu, nhưng là liên quan đến ngươi 11 chỗ xương cốt. Trong đó ngươi còn phải 2 cây xương sườn, 1 cây xương quai xanh. Còn có 1 cây xương đùi gõ đoạn, ngoài ra, còn có chế tạo 16 chỗ bắp thịt vết sẹo, Lần này giải phẫu điểm chính, là đối với ngươi bộ mặt xương sọ hòa bột bộ bắp thịt. Tiến hành tu dưỡng, nói đến đây, Lâm Kiệt nhắc nhở, nói như vậy, lần giải phẫu này sau đó, ngươi chí ít cần ở trên giường thống khổ nằm 1 tháng. Trong này đau khổ. Có thể tưởng tượng được, người xác định mình có thể chịu đựng những thứ này. Cái này chỉnh hình phương án bên trong, là cầm cần thương cân động cốt thân thể trọng độ vết thương. Cũng rời được lần này trong giải phẫu, cùng nhau tiến hành, sở dĩ có như vậy xương cốt và bắp thịt chỉnh hình. Là bởi vì là mục tiêu phương, yêu thích một ít tương đối cuồng dã vận động, nhiều năm qua như vậy. Mục tiêu phương trên mình tích lũy không thiếu thương thế. Cái này thì cần Lâm Kiệt cầm những vết thương này thế nhất nhất sao chép được. Như vậy, thành tựu giải phẫu đối tượng người da trắng nam tử thì có nếm mùi đau khổ. Lâm Kiệt như vậy thiết kế, một là có thể biên độ lớn tiết kiệm khôi phục thời gian. Thứ hai cũng vậy, Lâm Kiệt cẩn thận nghiên cứu qua giải phẫu đối tượng thân thể tố chất. Hơn nữa người này xử lý là công việc đặc thù, thân thể và tinh thần năng lực chịu đựng, tự nhiên là xa xa vượt qua người bình thường. Lâm Kiệt cho rằng, giải phẫu như vậy cường độ, hẳn không có vượt qua giải phẫu đối tượng cực hạn chịu đựng. Dĩ nhiên, giải phẫu trước, cần thiết nhắc nhở vẫn phải làm. Người da trắng nam tử dùng sức gật đầu một cái, dùng hơi có chút kém chất lượng trung văn nói. Thà cầm những thứ này thống khổ, kéo mọc lên ở dài hơn thời gian ngừng bên trong từ từ chịu đựng. Không bằng tập trung ở một cái hơi ngắn trong thời gian. Duy nhất cứng rắn rất qua. Lâm đại giáo, các ngươi không phải thường xuyên nói một câu sao? Đau lâu không bằng đau ngắn. Ta có thể, không có vấn đề, gặp hắn như thế nói. Lâm Kiệt cũng sẽ không nói nhảm. Đối với giải phẫu đoàn đội chính là vung tay lên, tỏ ý giải phẫu có thể bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https